Linh La Giới, chương 487, Ba Phương Hội Đàm, gocchuyenaudio.com, nếu thật sự không ổn cũng chỉ có thể nhờ tới tiền bối mặc áo choàng. Hội nghị của tộc trưởng ba gia tộc ta sẽ mời tiền bối mặc áo choàng đi cùng. Như thế thì tộc trưởng Tô gia và Cao gia tự nhiên cũng không thể chiếm chút ưu thế nào cả. Hạ Phi Long thấy Hạ Ngôn trầm ngâm không nói gì thì lại lên tiếng nói tiếp. Hạ Ngôn một lòng tu luyện, Hạ Phi Long cũng không muốn vì chút chuyện này mà ảnh hưởng đến hắn. Nếu không phải Hạ Ngôn trùng hợp tới đây, hơn nữa lên tiếng hỏi thì Hạ Phi Long cũng không nói ra chuyện này. Đám người Hạ Phi Long đều biết Hạ Ngôn đã đạt tới cảnh giới Linh Tông đỉnh phong, đang trùng kích cảnh giới Linh Hoàng. Một khi Hạ Ngôn trở thành Linh Hoàng thì đó chính là tân thánh hoàng của Đại Lục Long Chi. Mặc kệ đối với Hạ Ngôn hay với Hạ gia thì chuyện này mới là tối trọng yếu. Gần như chỉ là tưởng tượng đều khiến cho người ta phải hưng phấn. Hạ gia nếu xuất hiện một vị thánh hoàng mà hàng tỷ người phải kính ngưỡng thì sẽ vinh quang như thế nào? Cho dù là năm đại thế lực của thánh thành cũng chẳng lẽ còn dám khi nhục Hạ gia. Nghe Hạ Phi Long nói thế, Hạ Ngôn nhướng mày rồi lập tức cười hắc hắc. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, về sau trừ khi gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong, nếu không sẽ không thể mời tiền bối mặc áo choàng xuất thủ được. Hạ Ngôn chậm rãi nói. Tiền bối mặc áo choàng giúp Hạ gia chúng ta luyện chế đan dược bán ra ngoài. Loại ân đức này mà nói thì Hạ gia ta không thể báo đáp được. Còn nữa, chúng ta nếu muốn Hạ gia thật sự cường thịnh thì không thể luôn dựa vào ngoại lực được. Nghe Hạ Ngôn nói thế, đám người Hạ Phi Long khẽ gật đầu. Hạ Ngôn hơi trầm ngâm một chút, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên đan dược màu trắng, lập tức tản mát ra một cỗ năng lượng ôn hòa. Đám người Hạ Phi Long mở to mắt nhìn viên đan dược trong lòng bàn tay Hạ Ngôn. Bọn họ cũng đã từng biết rất nhiều loại đan dược, ngay cả những đan dược cao cấp đám người Hạ Phi Long cũng đều từng nhìn thấy. Nhưng viên đan dược mà Hạ Ngôn xuất ra thì bọn họ cảm giác rất khác lạ. Viên đan dược này không ngờ còn lóe lên quang hoa động lòng người, mơ hồ còn cảm giác được đan dược linh động giống như tùy thời có thể bay đi vậy. Loại đan dược này tên là Nhất Nguyên Đan, là đan dược cửu phẩm. Hạ Ngôn nghĩ chút rồi giới thiệu. Hạ Ngôn sở dĩ nói Nhất Nguyên Đan là đan dược cửu phẩm chủ yếu là không muốn giải thích gì nhiều. Nếu nói đan dược này đến từ một thế giới khác thì lại phải tốn một phen võ mồm. Hơn nữa, loại Nhất Nguyên Đan này quả thật có thể coi như đan dược cửu phẩm trong truyền thuyết của Đại Lục Long Chi. Luận về dược hiệu, nó thậm chí còn mạnh hơn đan dược cửu phẩm. Cái gì, là đan dược cửu phẩm? Đám người Hạ Phi Long sợ tới mức phải hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn viên đan dược trong tay Hạ Ngôn. Đan dược cửu phẩm chính là đan dược trong truyền thuyết, còn chưa từng nghe nói ai có thể thấy qua loại đan dược này. Từ trong điển tịch ghi lại, chỉ có luyện đan sư cảnh giới Linh Hoàng mới có thể thành công luyện chế loại đan dược này. Hơn nữa, luyện đan sư cảnh giới Linh Hoàng muốn luyện chế thành công cũng rất khó khăn. Tài liệu để luyện chế đan dược cửu phẩm rất khó tìm. Nhưng Hạ Ngôn lại xuất ra một viên đan dược cửu phẩm đặt ngay trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người đều trống rỗng, căn bản không biết chính mình đang nghĩ tới điều gì. Viên, gocchuyenaudio.com, đan dược cửu phẩm này có thể khiến thực lực của một gã linh sư tăng lên tới cảnh giới Linh Tông. Hạ Ngôn nhìn đám người Hạ Phi Long không kìm nổi kinh ngạc thì cười nói. Tộc trưởng, nếu ngươi dùng viên Nhất Nguyên đan này thì có thể chỉ trong 2-3 canh giờ là đã đạt tới cảnh giới Linh Tông. Đây là, ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên, đem viên Nhất Nguyên đan tới trước mặt tộc trưởng. Hạ Ngôn, cái này, thân mình Hạ Phi Long chấn động, Hạ Ngôn lại đưa đan dược cửu phẩm cho mình dùng. Không thể được, Hạ Phi Long lập tức kiên quyết cự tuyệt, đương nhiên, hắn rất muốn có được viên đan dược cửu phẩm Nhất Nguyên đan này nhưng hắn không thể. Đan dược cửu phẩm trọng yếu như thế nào, chỉ sợ bất cứ một gã người tu luyện nào trên đại lục này đều rõ ràng. Hơn nữa, nó lại có thể khiến một gã linh sư bình thường đạt tới cảnh giới Linh Tông. Sao, Hạ Ngôn nhướng mày, nhìn về phía Hạ Phi Long. Mấy vị trưởng lão kia đều hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên nhìn chăm chăm vào viên đan dược trong tay Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, ngươi còn cần viên đan dược cửu phẩm này hơn ta rất nhiều. Chỉ cần ngươi có thể bước vào cảnh giới Linh Hoàng thì Hạ gia chúng ta sẽ không tồn tại bất kỳ vấn đề gì nữa. Hạ Phi Long nín thở, ngưng thanh nói. Cho nên, viên đan dược này ngươi tự mình dùng đi. Không chừng sau khi sử dụng, ngươi lại có thể đột phá tới cảnh giới Linh Hoàng. Nghe Hạ Phi Long nói thế, khóe miệng Hạ Ngôn chợt mỉm cười, vẻ tươi cười hiện rõ, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Đúng thế Hạ Ngôn, viên đan dược này ngươi dùng đi. Chỉ cần ngươi có thể trở thành Thánh Hoàng thì còn ai dám khi dễ Hạ gia chúng ta nữa. Khuôn mặt già nua của Hạ Lai cũng kịch liệt rung động. tộc trưởng, các vị trưởng lão ta đã dùng một viên nhất nguyên đan rồi. Hơn nữa, chuyện của tương lai cũng khó có thể dự đoán được. Ta mặc dù có thể trở thành thánh hoàng nhưng cũng không thể vĩnh viễn là thánh hoàng được. Hạ Ngôn nói tới đây, cũng không tiếp tục nói nữa mà đưa ánh mắt nhìn về xa xa. Tương lai, đối với Hạ Ngôn mà nói cũng không thể đoán trước được. Không chừng, sau trận chiến đấu với Vương Đông Cực thì mình sẽ thân tử. Nghĩ tới đó, trong mắt Hạ Ngôn đột nhiên bắn ra một đạo lệ quang, thân mình chấn động mạnh mẽ, trong lòng nổi giận gầm lên. Không, ta sẽ không chết, tộc trưởng, đừng nói nhiều, viên đan dược này ngươi lập tức dùng đi. Hạ Ngôn nói không chừa chút nào để người ta phản đối được. Đám người Hạ Phi Long thấy Hạ Ngôn biến sắc, lệ quang lóe lên trong mắt. Ngay sau đó, Hạ Ngôn đã nhét viên nhất nguyên đan vào trong tay Hạ Phi Long. Hạ Phi Long cũng đành phải tiếp nhận, không dám nói thêm gì nữa. Hạ Ngôn lại nhìn sang đám người đại trưởng lão, thầm nghĩ trong lòng. Chuyện gia tăng thực lực của con cháu gia tộc mình phải làm từ từ mới được. Nếu chỉ khoảnh khắc mà có tới hơn 10 cường giả linh tông xuất hiện thì phòng chừng sẽ gây chấn động. Loại chuyện này cần phải làm từ từ. Hạ Ngôn ở trong Lạc Anh Cốc tìm được càn khôn hộp gấm, trong đó có chứa hơn 100 viên nhất nguyên đan. Hạ Ngôn đương nhiên không keo kiệt, xuất ra một ít để trợ giúp những người có thực lực linh sư trong gia tộc tăng lên linh tông. Nhưng loại sự tình này không thể làm được. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, ta nơi này còn có mấy bình linh dịch vừa được luyện chế. Ta còn có chút việc muốn làm, xin cáo từ trước. Hạ Ngôn tùy tay đem 8 bình linh, góc chuyện audio.com, dịch mình vừa phối chế ra, giao hết cho Hạ Phi Long, sau đó ôm quyền hướng về mọi người nói rồi hắn nhanh chóng xoay người đi. Hạ Phi Long nhìn viên nhất nguyên đan và 8 bình linh dịch trong tay rồi lại nhìn về bóng dáng của Hạ Ngôn. Rời khỏi trạch viện Hạ gia ở thành Từ Nguyệt, ý niệm trong đầu Hạ Ngôn khẽ chuyển. Ta cần phải đi tìm Tam gia gia, đã lâu rồi chưa gặp lại người, trong lòng quả thật rất nhớ. Trong mắt Hạ Ngôn, quang hoa lưu chuyển, lần mới đây nhất Hạ Ngôn gặp Hạ Trường Hà là ở thành Tử Diệp. Nhớ tới sự chiếu cố của Hạ Trường Hà dành cho mình, trong lòng Hạ Ngôn liền cảm thấy rất ấm áp. Người thân cận nhất của Hạ Ngôn ở Hạ gia là Hạ Trường Hà. Những việc Hạ Ngôn làm đối với Hạ gia là vì nghĩa vụ của mình đối với gia tộc. Dù thế nào thì Hạ Ngôn vẫn là người của Hạ gia, là con cháu của Hạ gia. Hơn nữa, lão Thánh Hoàng lại là tổ tiên Hạ gia. Xuất phát từ những nguyên nhân này, Hạ Ngôn cũng cần phải làm cho gia tộc cường thịnh, khôi phục lại phong thái ngày xưa. Nhưng đối với Tam gia gia lại là thâm tình, Hạ Ngôn tuy rằng một lòng tu luyện nhưng sâu trong lòng, tình cảm vẫn rất nồng hậu. Nếu có người gây bất lợi cho Tam gia gia, Hạ Ngôn phòng chừng sẽ lập tức bùng nổ, không quản hắn là ai. Hơn nữa, linh la giới của Hạ Ngôn vẫn là do Tam gia gia truyền cho. Nếu không phải có linh la giới thì hiện tại Hạ Ngôn vẫn chỉ là một tên phế vật, kinh mạch cũng không thể đả thông được. Dưới chân Hạ Ngôn phát ra linh lực, thân mình nhanh chóng bay lên tầng mây. Hắn hơi dừng lại, xác định phương hướng rồi cấp tốc bay về phía thành Tử Diệp. Với tốc độ của Hạ Ngôn, từ thành Từ Nguyệt đến thành Tử Diệp cũng chỉ mất một canh giờ mà thôi. Đương nhiên đây cũng chưa phải là tốc độ nhanh nhất của hắn. Thành Tử Diệp, học viện Tử Diệp, điện chủ thánh điện Bàng Nguyên. Sau khi lực lượng Hạ gia rời khỏi thành Tử Diệp thì lực lượng còn lại khá suy yếu. Người chủ trì chuyện làm ăn của Hạ gia ở thành Tử Diệp vẫn là Tam trưởng lão và Bát trưởng lão. Chuyện làm ăn ở thành Tử Diệp chủ yếu vẫn do ba đại gia tộc nắm giữ. Hạ gia là một trong số đó. Tuy rằng, đa phần lực lượng của Hạ gia đã rời khỏi thành Tử Diệp nhưng với ảnh hưởng của điện chủ thánh điện Bàng Nguyên, lại có học viện Tử Diệp hậu thuẫn cho nên về mặt quy mô, việc làm ăn ở thành Tử Diệp của Hạ gia vẫn không bị co rút lại. Đương nhiên, hai gia tộc kia cũng có chút không đành lòng. Trước kia, khi Hạ gia còn chưa rời khỏi thành Tử Diệp thì địa vị ba đại gia tộc là ngang nhau, cùng nhau triển khai một số hợp tác, hai gia tộc kia cũng không dám có tâm tư gì. Nhưng hiện tại, đại bộ phận lực lượng của Hạ gia đã rời khỏi nơi này nhưng chuyện làm ăn của Hạ gia vẫn tương đương với bọn họ. Trong lòng bọn họ không cam tâm tình nguyện cũng là chuyện bình thường. Nhưng bởi vì các loại áp lực như thế nên cũng khiến bọn họ không dám làm ra đại động tĩnh gì, chỉ có thể tiếp tục chấp nhận cục diện như hiện tại. Khiến hai đại gia tộc kia không dám có hành động gì còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Đó là Hạ gia vẫn cung cấp không ít đan dược cho hai gia tộc này. Nếu Hạ gia không cung cấp đan dược cho bọn hắn thì hậu quả cũng khó dự đoán. Hai gia tộc kia ỷ lại Hạ gia như thế khiến bọn họ không cam lòng nhưng vẫn không thể không chấp nhận cục diện này. Tam trưởng lão Tề gia và Đồng gia yêu cầu Hạ gia ta cung cấp thêm cho bọn họ nhiều đan dược hơn nữa. Chúng ta không thể đáp ứng. Góc truyện audio.com, Được, Hạ Gia Bát trưởng lão vẻ mặt trầm trọng ngồi trong một tòa tiểu lâu của thành Tử Diệp. Bên cạnh hắn đúng là Hạ Gia Tam trưởng lão Hạ Trường Hà, sắc mặt của Hạ Trường Hà cũng rất ngưng trọng. Gần đây, Tề Gia và Đồng Gia đã nhiều lần yêu cầu Hạ Gia gia tăng việc cung cấp đan dược cho bọn chúng. Vì thế nên Tam Phương cũng tranh luận không ít lần, mà Tam trưởng lão và Bát trưởng lão đang ở đây để đàm phán về việc có nên đáp ứng Tề Gia và Đồng Gia hay không. Cách chương.